Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350, chương 1353, kinh đô đập chứa nước. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cùng chung quản lý có quan hệ. Lão Vương à, là vậy con rùa khốn khiếp chính miệng cùng ngươi thừa nhận. Tiểu tổ trưởng Lão Vương nghe đối phương giọng, trong lòng có chút không thoải mái, không phải là phòng tài chính công nhân viên bình thường sao? Nếu không có cái biểu đệ vận khí tốt, thành siêu cấp trong thị trường phó quản lý, một trong người quản lý, mình mới lười được nịnh hót hắn đây. Ừ, buổi trưa hỏi hắn, hắn chính miệng thừa nhận. Tiểu tổ trưởng Lão Vương gật đầu, lắp thêm cười nói, Trương ca, ngài xem nếu không chuyện này vẫn là được rồi. Hắn đều có điểm hối hận dắt kéo vào. Nếu là mình cái đó tổ viên thật cùng chung quản lý có quan hệ, vậy mình trêu chọc hắn làm gì à? Trương Vĩnh Lợi nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng nói, liền đây coi là, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Đứng một bên nhân tình, Triệu Lệ đi theo gật đầu, nói, đúng vậy, vậy con rùa khốn khiếp lừa đảo, gạt đi ta 3.000 đồng tiền, có thể tính. Ít nhất cũng phải hắn liền vốn lẫn lời trả lại. Tiểu tổ trưởng Lão Vương trong lòng lẩm bẩm câu, còn không phải là các người hai muốn chiếm người ta người mới tiện nghi, lấy làm người nhà không lai lịch sao? Trương Vĩnh Lợi suy nghĩ một chút nói, coi như bọn họ cùng chung vô diễm có quan hệ, đoán chừng quan hệ vậy sâu không đi nơi nào. Muốn thật là chân thực bạn thân thích, vậy có thể an bài bọn họ làm cái thông thường quản lý hàng nhân viên. Như vậy, ta trước cùng ta vậy biểu đệ toàn bộ khí, để cho hắn giúp hỏi thăm một chút. Cái này hai ngày trước bỏ mặc bọn họ, để cho bọn họ thoải mái hai ngày. Cùng dò nghe lại liền nói, nếu là bọn họ thật cùng chung quản lý có quan hệ, chúng ta làm thế nào? Nhân tình Triệu Lệ do dự một chút, hỏi. Trương Vĩnh Lợi cũng không nghĩ tới, sự việc khó như vậy làm, vốn là lấy là hai cái viện mồ côi người đi ra ngoài. Mình chiếm chút tiện nghi, dám cũng không dám thả một cái, nhưng bây giờ, tiện nghi chẳng những không chiếm, còn để cho người ta gõ đi 3.000 đồng tiền, khẩu khí này nếu là không ra, vậy mình còn có cái gì mặt mũi ở trong công ty phối hợp đây? Người yên tâm. Coi như bọn họ cùng chung vô diễm thật có quan hệ, vậy không có sao, ta biểu đệ nói, chung vô diễm vậy không mấy ngày ngày tốt qua. Trương Vĩnh Lợi cười lạnh nói, Lão Vương nhưng không nói thêm cái gì, bất kể là chung quản lý, vẫn là Lão Trương biểu đệ hắn cũng không trêu chọc nổi. Huống chi, chuyện này căn bản hãy cùng hắn nửa đồng tiền quan hệ cũng không có. Mình nhiều lắm là coi như là vỗ cái nịnh bợ, khá vậy không cùng mình cái đó mới tới tổ viên làm giữ. Nhân vật nhỏ cửa có nhân vật nhỏ cửa xử thế quy luật. Bất kể là ai, sinh sống trên thế giới này, đều có một bộ mình xử sự làm người chi đạo. Tiểu tổ trưởng Lão Vương cũng tốt, bộ tài vụ Trương Vĩnh Lợi cũng được, thậm chí là hắn nhân tình Triệu Lệ. Lão Vương à! Người bên kia có động tĩnh gì, có thể phải kịp thời cùng ta báo cáo. Đến lúc đó chúng ta, Lão Vương nhìn trong tay nửa hộp thuốc lá, và ôm Triệu Lệ cái đó lẳng lơ phụ nữ đi xa bộ tài vụ Lão Trương. Hừ, hướng một bên nhổ nước miếng, nhỏ giọng mắng một câu, Lão Tử cùng ngươi báo cáo con rùa cháu. Hẹp hòi đi rồi, mới nửa hộp thuốc lá. CMN. Lối đánh ăn mày đâu? Còn, bạc cáo, thật đem mình làm lớn ông ngoại. CMN, chung vô diễm ngày tốt có phải hay không mau chấm dứt? Lý trí không biết, người khác ai ở đằng sau tính toán hắn. Hắn cũng không biết, rất nhiều chuyện, đều không phải là người trong cuộc mình có thể nghĩ tới. Có thình lình, cũng có trùng hợp, rất nhiều không biết đường chéo chung một chỗ. Đây cũng là trong cuộc sống không thể phân chia một số. Ăn cơm tối xong, Lý Chí và Thúy Linh cùng nhau mang theo giả tưởng nối liền khí, tiến vào trò chơi thế giới. Vừa vặn có thể chơi 6 giờ trò chơi lúc dài, không rãnh dược tề trong tiệm. Thúy Linh trừng mắt to nhìn Lý Chí mua dược tề, cách điều chế và nguyên vật liệu. Buồn bực hỏi, ngươi lúc nào mua? Lý Chí cười hai tiếng, tối ngày hôm qua, ngươi lại cõng ta len lén chơi trò chơi, để cho ta tu luyện. Vậy ngươi làm sao không tu luyện đâu? Thúy Linh tức giận quá sức, hắn là làm sao cùng tự nói, có thể đến tốt, không để cho mình chơi. Chính hắn chơi, Lý Chí cũng không cùng nàng giải thích rõ, nghiêm túc nói, tiếp theo, hai chúng ta là quà ăn thịt cuộc sống, vẫn là uống Tây Bắc Phong, liền xem tài năng của ngươi, cũng không sợ nói thật với ngươi, ta bây giờ tu luyện một đêm, liền được hao phí 360 cái linh năng khối, sấp xỉ 400.000 đồng tiền, mà ngươi, tiếp theo một đêm sợ là vậy được 20 cái linh năng khối mới có thể chống đỡ. Cho nên chúng ta một ngày tiêu xài được có 500.000. Hơn nữa số tiền này cũng là không thể tiết kiệm. Thép tốt dùng ở trên lưỡi đao, bỏ mặc trên thực tế, vẫn là trong trò chơi. Kia sợ chúng ta có tiền đi nữa, mình không có thực lực, đều là thổi lớn bong bóng, để cho người một bó liền phá. Hư mập mạp mà thôi, để cho mình cùng cường đại hơn, mới là chúng ta muốn mục tiêu theo đuổi. Như thế cùng ngươi nói, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ta có thể. Thúy Linh do dự một chút, gật đầu một cái, sau đó mới dùng càng khoa trương hơn giọng hỏi. 500.000, ngươi nói là, chúng ta một ngày phải xài hết 500.000. Kẻ ngu, ngươi có phải điên rồi hay không nha? Đây chính là 500.000. 500.000 à, hoàn hảo là ở tiệm của mình trải bên trong, không sợ đem người bên ngoài hù được. Đừng nói là một ngày tiêu hết 500.000. Trước kia Thúy Linh cũng không dám muốn mình có thể kiếm được 500.000. Nhiều như vậy tiền, vậy được cho bao lâu ban mới có thể kiếm được à? Tiền không trọng yếu, Lý Chí lắc đầu cười khổ. Thúy Linh liếc mắt hắn, tức giận nói, ta biết, thực lực mới trọng yếu đúng không? Có thể đó là 500.000 nha, một ngày liền phải xài hết 500.000. Đó là một loại nhiều phá sản được là, một tháng 30 ngày, một ngày 500.000, hai người chúng ta trong một tháng liền phải xài hết 30 triệu. Đây chính là 30 triệu, đủ viện mồ côi, lải nhải. Ồn ào Lý Chí lỗ tai đau, bất quá vậy không cắt đứt nàng, cùng chính nàng an tĩnh lại sau này. Lý Chí vừa cười nói, chúng ta bây giờ đừng nói 500.000, liền 100.000 cũng không có. Tiếp theo, là ăn thịt hay là uống canh, còn được xem ngươi. Thúy Linh hít sâu một hơi, hỏi, ta nên làm cái gì? Này, dược tề cách điều chế ta đã cho ngươi chuẩn bị xong. Nguyên vật liệu vậy chuẩn bị đủ, đem nó làm được. Lý Chí cười đem gương mặt đẹp nước dược tề cách điều chế đưa cho nàng. Không nên quấy rầy ta. Thúy Linh sụ mặt, đem Lý Chí từ dược tề tiệm lầu 2 đánh xuống. Cần phải bao lâu mới có thể đem gương mặt đẹp nước điều phân tới đây? Lý Chí cũng không biết, hẳn không vấn đề gì. Mặc dù trò chơi này cực độ đến gần thế giới hiện thật, có thể trò chơi dẫu sao vẫn là trò chơi, không phải không thể nào hoàn mỹ không tì vết. Gương mặt đẹp nước dược tề yêu cầu nguyên vật liệu cũng không phải là nhiều đắt tiền. Cái món này dược tề đắt tiền nhất là nó nhân công chi phí. Cao cấp dược tề sư mới có thể làm được sơ cấp dược tề. Đây mới là người khác không muốn sản xuất nó nguyên nhân. Nhưng bây giờ đối với Lý Chí bọn họ mà nói, nhưng thật thích hợp. Lý Chí cũng không muốn dựa vào cái món này dược tề để cho bọn họ bạo giàu lên. Chỉ cần mỗi ngày có thể kiếm được hai người tu luyện cần tài nguyên là đủ rồi. Ngồi ở dược tề tiệm lầu 1, nhìn bên ngoài trên đường phố, nửa ngày mới người đi qua ảnh, Lý Chí cười khổ một tiếng, lầm bầm câu, chỗ này thật đúng là đặc biệt đủ trách. Nói đi nói lại thì, nếu không phải thật là trách, làm sao có thể để cho bọn họ 600 ngàn liền thuê một năm đâu? Dầu gì là một nhà, tiệm dược tề cỡ nhỏ, không phải. Lại khá một chút địa phương, giá cả chí ít phải lật 3 lần trở lên. Tích tích tích, một cái kêu là xinh đẹp vô song, người xa lạ. Tăng thêm Lý Chí là bạn tốt, xinh đẹp vô song, Lý Chí trong miệng thì thầm câu. Trên mép vảnh lên trước cười không ra tiếng đứng lên, tên chữ dạy đủ, lẳng lơ, à, xem ra vị kia trung quản lý, cũng là một nuông chiều mà. Thông qua nghiệm chứng sau đó, đối phương rất nhanh phát tới một đoạn giọng nói tin tức. Hỏi Lý Chí vị trí cụ thể, Lý Chí suy nghĩ một chút, cho Thúy Linh nhắn lại nói mình đi câu cá, để cho nàng đem dược tề nghiên cứu phân phối thành công sau này. Cho mình phát tin tức, sau đó mới rời đi dược tề tiệm, đập chứa nước, Trung Vô Diễm nhìn đối phương phát tới tin tức, nhíu mày lại. Đập chứa nước, chẳng lẽ thằng nhóc kia lại muốn đi câu cá? Thật đúng là đem đa bảo cá làm nhà hắn nuôi. Muốn câu liền câu, thằng nhóc thúi này tên chữ dạy vậy đủ không biết xấu hổ. Tên gì không tốt, kêu cái ông chủ Lý. Vô song, ngươi lên mạng sao? Chúng ta đi rầm rầm, ngựa hoang vương. Bắt sau này cho ngươi làm thú cưỡi à? Một cái trong trò chơi người theo đuổi phát tin tức tới đây. Trung Vô Diễm mặt không cảm giác trả lời một câu. Xin lỗi, ngày hôm nay có chuyện, không thể chơi với nhau. Đối với những công tử ca này cửa, không cần phải đi quá gần, cũng không thể một chút cơ hội đều không để lại cho bọn họ. Hết trước khẩu vị có nhu cầu lúc này mới có thể từ bọn họ trên mình đạt được trợ giúp sao? Tắt trong trò chơi máy truyền tin, Trung Vô Diễm cưỡi mình, chiến hổ thức, cơ giới xe gắn máy. Hướng bên ngoài thành lái đi, để cho Trung Vô Diễm tương đối tức giận là, vị trí là Lý Chí thằng nhóc kia phát cho mình. Có thể mình tới sau này, đợi đại khái 20 mấy phút, thằng nhóc này mới tới đây, nhìn lạnh như xương lạnh Trung quản lý. Lý Chí cười khan 2 tiếng. Nhún vai một cái giải thích nói, trên bản đồ nhìn, đập chứa nước, vị trí thật gần. Không nghĩ tới xa như vậy à? Ngoặc kép, Trung Vô Diễm đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi liền không sẽ cho mình mua một chiếc thay đi bộ dùng giao thông công cụ sao? Trung quản lý, ta không có tiền à? Lý Chí nói, vậy kêu là một cái có lý chẳng sợ. Trung Vô Diễm tức giận phục, lạnh nhạt hỏi, ngươi hẹn ta tới nơi này làm gì? Lý Chí sững sốt một chút, một mặt kinh ngạc nói, Trung quản lý, ngươi không có sao chứ? Ta lúc nào hẹn ngươi qua đây? Hình như là chính ngươi hỏi ta ở nơi nào được rồi. Ngươi tới nơi này làm gì? Trung Vô Diễm nghiêm mặt nói, nàng cũng sắp để cho đối phương khí hồ đồ. Hận không được đạp hắn mấy chân to, mới có thể rõ ràng mình hận. Lý Chí cười đùa hí hửng nói, không làm mà, ta chính là tới đây xem. Đập chứa nước bên này thật giống như có thể câu cá. Ngươi chưa từng tới, thật không có, ngoặc kép, giới trò chuyện. Trung Vô Diễm cảm thấy, mình đều sắp bị thằng nhóc này cho trò chuyện chết. Mình đến tìm hắn làm gì? Đây không phải là không tức giận tìm khí sinh sao? Lý Chí cũng không để ý nàng. Trong công ty nàng là quản lý, lãnh đạo của mình, nhưng bây giờ là lúc tan việc ở giữa. Nói sao, bất kể là trong công ty, vẫn là âm thầm, lão tử lại không nợ ngươi. Cho nên, bất kể là ai, cũng không cần cho hắn bày cái đó mặt. Cho ai xem à, đập chứa nước, rất lớn. Ở trên bản đồ, hãy cùng cái hồ nhỏ bạc như nhau, nhưng là tên chữ chính là đập chứa nước. Kinh đô đập chứa nước. Lý Chí không biết trong này có cái gì cá. Bất quá, hẳn các loại loài cá cũng không thiếu. Kinh đô không lâm hải, cho nên muốn câu cá chỉ có thể tới đây cái kinh đô đập chứa nước. Bất kể là ở bờ biển, vẫn là ở hồ, đập chứa nước, lý trí, tài câu cá. Và, lúc ban đầu đời, cần câu, mồi câu đều dùng tác dụng mới đúng. Người thật muốn câu cá. Trung Vô Diễm nhìn Lý Trí tìm một người ở thưa thớt địa phương. Từ trong túi đeo lưng cầm ra cần câu tới. Không nhịn được hỏi, Lý Trí cười một tiếng. Nói, đúng vậy, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói không chừng ngày hôm nay còn có thể câu được tới hai cái đa bảo cá đâu. Không thể nào, Trung Vô Diễm hừ lạnh một tiếng. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng mắt. Đột nhiên cười hỏi, Trung quản lý, người sao cứ như vậy khẳng định đâu? Vạn nhất vận khí ta tốt, lại câu đi lên, làm gì, làm gì? Trung Vô Diễm bật thốt lên, nếu là lại câu được tới hai cái đa bảo cá, lão nương liền theo ngươi ngủ một đêm, không lấy tiền, không lấy tiền. Trung Vô Diễm cắn răng nghiến lợi nói, đồng ý. Lý Trí cười, một tiếng đáp ứng. Trung Vô Diễm tức giận hàm răng ngứa ngáy, tức giận nói, vậy ngươi ngày hôm nay muốn câu không lên đây đâu? Làm thế nào? Lý Trí nhún vai một cái, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ nói, nếu là câu không lên đây, vậy ta sẽ để cho ngươi ngủ một đêm, vậy không lấy tiền thôi. Vô sỉ, không biết xấu hổ, thành tựu cái người đàn ông, lời này vậy thật không biết xấu hổ nói lối ra. Trung Vô Diễm lạnh mặt nói, như qua ngươi ngày hôm nay muốn câu không lên đây, vậy thì đáp ứng giúp ta làm ba sự kiện, cho dù là để cho ngươi đi chết, ngươi cũng không thể có nửa điểm ý kiến. Ngoặc kép, ta không phải rất thua thiệt sao? Lý Trí lắc đầu nói, thua thiệt. Trung Vô Diễm rốt cuộc cảm giác có chút hả giận, cười lạnh nói, ngươi không phải đối với mình vận khí rất có lòng tin sao? Nói sau lão nương đáp ứng cùng ngươi ngủ một đêm, đều không nói thua thiệt, bây giờ để cho ngươi đi chết, ngươi cũng cảm giác bị thua thiệt. Bớt nói nhảm, có dám đánh cuộc hay không? Dám, có cái gì không dám? Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ vậy phong lưu, tiểu gia mà ngày hôm nay không đếm xỉa đến. Lý Trí thật giống như bị Trung Vô Diễm kích đáo, săn tay áo. Đau buồn nói, được, ta đến muốn xem, ngươi ngày hôm nay làm sao lại câu hai cái, đa bảo cá, đi lên. Trung Vô Diễm cười nhạt nhìn hắn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-en-gan-80-noi-lam-noi-gan-oi-mo-i-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.